Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Du Đà lai lịch chân tướng. Bất đồng kỷ nguyên, tồn tại khác biệt pháp, mà lúc trước thi hài vũ trụ thời điểm Ngô Trần lĩnh lược là cửu thiên thập địa kỷ nguyên khác nhau pháp, có hiểu ra. Thế nhưng bất đồng thế giới, mặc dù nằm ở giống nhau kỷ nguyên, pháp cũng bất đồng. Không thể phủ nhận một việc, dị vực cường đại quả thực mạnh mẽ với cửu thiên thập địa. Có thể đây chính là nước mắt muốn để cho ta tới nguyên nhân sao? Ngô Trần tự nói, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không phải. Đang ở Ngô Trần muốn tự cảm ngộ nói bên trong, ở bán ra sáng tạo pháp một bước thời điểm, dị vực nghênh đón quỷ dị. Đó là, cũng trong lúc đó bên trong, bao quát Ngô Trần ở bên trong, dị vực các đại địa vực bất hủ chi vương đều là ngẩng đầu nhìn xa hướng cùng một nơi. Nơi đó có một ít cầu vồng bay ra, xỏ xuyên qua các đại khu vực, bay thẳng hướng một chỗ đại vực. Đến cuối cùng, hết thảy cầu vồng dung nhập chỗ này đại vực, trở nên yên lặng. Mấy ngày sau, a, hét thảm một tiếng, ở nơi này chỗ đại vực bên trong vang lên. Khiếp sợ dị vực, chỗ này đại vực chính là dị vực một đại thanh sơn thủy tú đại vực. Này khu vực vạn thủy thiên sơn, xanh gì, thường niên lục ý giạt rào, sinh cơ vô hạn, một đại chỗ tu luyện. Rất nhiều dị vực tu luyện giả yêu thích đi trước này khu vực tu luyện, là dị vực bên trong phồn vinh nhất mấy đại vực một trong. Bây giờ, vị này đại vực nào đó cái khu vực, thánh khiết như tiên cảnh khu vực, trở nên hắc ám, từ tương hòa chuyển biến không rõ, sát khí cuồn cuộn chuyển biến. A, người cứu mạng, mảnh khu vực kia, có người trực tiếp ngã xuống, thần hồn nghiền nát, cứ thế biến mất, rất nhiều người không phản ứng kịp. Hắc vụ bắt đầu khởi động, đem thôn phệ, đem mảnh khu vực kia bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà tới, trầm bổng chập trùng, lập tức yên diệt, cực nhanh trong thời gian. Mảnh này sinh cơ bừng bừng khu vực, tĩnh mịch thành phiến, thanh âm gì cũng bị mất, chỉ có lại tựa như bóng tối vĩnh hằng tràn ngập. Hắc ám, đúng là vẫn còn tới. Khoảng cách khu vực này gần nhất một đại đế tộc tộc địa, có thanh âm truyền ra, mang theo trầm trọng, bắt trước như vô biên đại sơn đè xuống vậy trầm trọng. Chuyện này, đương nhiên giật mình sóng lớn, dị vực không bình tĩnh, dị vực cường giả, dị vực vương tộc như lâm đại địch, bất hủ sinh linh đều nhíu mày, dự cảm đến nguy hiểm, mảnh khu vực kia trở thành tử địa. Không người dám tới gần, bất hủ sinh linh cũng không nguyện đi trước. Âm trầm nước sơn hắc vụ ai duy trì liên tục khuếch tán, giống như một phiến địa ngục chi môn ở chỗ này mở ra, đi thông hắc ám. Thế nhân cũng không biết, đây hết thảy chỉ là một bắt đầu. Khu vực này đổ nát, hắc ám vật chất như suối thủy, lại tựa như sóng lớn, hướng về bên ngoài trút xuống, xâm nhiễm hướng này đại vực, tốc độ quá nhanh, khiến người sợ hãi, rất nhiều người đều run rẩy. Hắc ám lại tới, thượng cổ kỷ nguyên hắc ám lại một lần nữa xâm nhập. Một vị bất hủ sinh linh, hoảng sợ kêu to, giống như điên, tựa như gặp phải cái gì khủng bố, toàn bộ dáng dấp dường như thần trí điên. Hiển nhiên, có một bộ phận người biết được hắc ám, nhưng phần lớn người cũng không biết, bọn họ cũng không phải bất hủ, sống không đủ lâu đời. Đây là cái gì? Đừng đi đụng vào, lúc đó làm cho ngươi tử vong. Chạy mau cách đây một đại khu vực, hắc ám tốc độ quá nhanh, không lâu sau nữa này khu vực sẽ bị che mất. Ai cũng không biết hắc ám hội sẽ không bao giờ kết thúc khuếch tán. Dị vực thế nhân kinh sợ, giống như bị điên thoát đi mảnh này đại vực. Thời gian vội vã, vẻn vẹn thời gian một tháng, hắc ám tràn ngập toàn bộ đại vực, đại vực sinh linh đều chết hết. Vì thế, mọi người hoảng sợ, cầm lấy tóc kêu khóc, khóe mắt, trong thần sắc đều là tuyệt vọng. Bọn họ có rất nhiều thân hữu đều ở đây đại vực bên trong. Không có trốn tới, trở thành hắc ám thức ăn. Nhưng mà, đó cũng không phải kinh khủng nhất. Nhất khiến người sợ hãi sự tình. Mau nhìn, đó là cái gì? Đứng ở đại vực sát biên giới. Có người đột nhiên lên tiếng. Chỉ hướng hắc ám đại vực. Chỉ thấy, hắc ám trong sương mù. Bóng người đông đảo. Nhiều tiếng gào thét truyền đến. Tập trung nhìn vào, mọi người lưng lạnh cả người. Đó là đại vực người, bị chuyển biến thành hắc ám sinh vật, đần độn, lẫn nhau cắn xé, sấm nhân sợ hãi, những cái này kêu khóc người. Trong mắt càng thêm tuyệt vọng, bọn họ thấy được không có trốn ra được thân hữu, trở thành hắc ám sinh vật. Ngô Trần đứng ở chỗ cao cửu thiên hư không, quan sát mọi người, nhìn hắc ám đại vực, mâu quang thiểm thước. Cùng hoàn mỹ tiểu thuyết ghi lại giống nhau, hắc ám không rõ đến, không nghĩ tới dị vực cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Đang ở Ngô Trần tâm tư, không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, phía dưới hắc ám đại vực sát biên giới, đoàn người chỗ có một đạo tiếng kinh hô, gây nên Ngô Trần chú ý, người kia là Du Đà, thiên vực gần nhất quật khởi được xưng thiên vực đệ nhất thiên kiêu. Thiên vực, chính là cái kia mảnh nhỏ bị hắc ám ăn mòn đại vực. Du Đà, Ngô Trần chân mày cau lại, hơi kinh hãi, chú mục hướng hắc ám đại vực bên trong, nơi đó có một đạo trẻ tuổi thân ảnh, hắn không giống với còn lại trở thành hắc ám sinh vật giống nhau. Mặc dù trở thành hắc ám sinh vật, lăng vân khí chất, như cũ không biến, nhiếp tâm hồn người. Lập với hắc ám sinh vật bên trong có vẻ rõ ràng. Vừa xem hiểu ngay, Ngô Trần trọng đồng khai mở, thấy rõ này đạo tuổi trẻ thân ảnh dáng dấp, cùng chỗ ở mình thời không dị vực bất hủ chi vương Du Đà. Giống nhau như đúc, thực sự là Du Đà, xem ra nghe đồn là thật. Ngô Trần mâu quang nhấp nháy, vuốt cằm, Ngô Trần chỗ ở loạn cổ kỷ nguyên. Từng tiên vực có người truyền ra, Du Đà tiên vương, chính là hắc ám sinh vật chuyển biến. Bây giờ, Ngô Trần đi tới Nguyên Minh kỷ nguyên, hắn phát hiện cái này nghe đồn cũng không phải giả tạo, mà là sự thực, xem ra, Du Đà cũng bị chọn làm hắc ám mầm móng. Ngô Trần con người híp một cái, nói âm vang lên trong nháy mắt, dường như để ấn chứng Ngô Trần lời nói. Du Đà bày ra điên cuồng giết chóc, dễ như trở bàn tay, tàn sát thôn phệ hắc ám sinh vật, hắc ám đại vực ranh giới mọi người chấn động. Du Đà thật là đáng sợ, ngắn ngủi không phải nhiều thời giờ, hắn cắn nuốt hàng ngàn hàng vạn hắc ám sinh vật. Đồng thời, mọi người phát hiện, Du Đà khí tức đang biến, đang tăng cường, hắn ở thuế biến, ở tiến hóa. Có một gã chí tôn trợn to hai mắt 3.8. Đầy khiếp sợ, Du Đà rít gào một tiếng. Toàn thân khói đen che phủ. Truyền ra dường như xa cổ thú thần một dạng gào thét. Khiến người ta phát lạnh. Hắn đột phá, đạt được hư đạo rồi hả? Nhanh như vậy, một vị lão giáo chủ cấp cường giả kêu to. Hắn ở hắc ám tập kích trước gặp qua Du Đà. Thời điểm đó Du Đà bất quá mới đột phá thiên thần cảnh. Lúc này mới 1-2 tháng, Du Đà đột phá đến hư đạo, trên 9 tầng trời Ngô Trần, vẫn xem chừng Du Đà, mâu quang thiểm thước, đó vì trọng đồng, hãy nhìn phá tất cả vô căn cứ, so với hắn mọi người thấy càng nhiều. Đây chính là hắc ám sao? Ẩn chứa chưa từng thấy qua thôn phệ năng lượng A. Ngô Trần vuốt cằm, trong lòng có một cái ý nghĩ cổ quái. Hắn nhớ rõ, hắc ám nguyên đầu nguyên vu thi hài tiên đế, mà thi hài tiên đế bản thân cũng không phải là hắc ám, mà là bị một giọt máu đen chuyển hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.